Chương 277, Lữ Thụ kỹ xảo. 277, Lữ Thụ kỹ xảo. Lữ Thụ thanh âm tựa như là một thanh ngọn đuốc ném vào khô héo thảo nguyên, bắt đầu cháy rừng rực, nguyên bản đã yên lặng lại đêm tối một lần nữa sôi trào lên, Vương Tâm Giai bọn người tất cả đều bị bừng tỉnh nhìn về phía Lữ Thụ bên kia, chuyện gì xảy ra? Lý Lực quay đầu cười nói, không có việc gì, đội trưởng ngươi ngủ tiếp đi, Lữ Thụ đồng học nói để Hoàng Quân mang cho ta cái nói đâu. Nha, Vương Tâm Giai nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Lữ Thụ lại nhập hí a, nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem bọn này bị đánh thức người cung cấp cho mình một mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị, hắn đứng lên cười nói, Lý Lực lão sư, chỉ sợ sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên bản Vương Tâm Giai đám người đã một lần nữa nằm xuống lại tiếp tục ngủ, kết quả nghe được Lữ Thụ câu nói này sửng sốt một chút, mà Lý Lực thì trong lòng bỗng nhiên căng thẳng một cái, chẳng lẽ cái này học sinh bình thường thật là giả vờ ngây ngốc. Lý Lực ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, ồ, làm sao lại không có đơn giản như vậy? Lữ Thụ cười lạnh một tiếng, Thái Quân nói, chỉ cần ngươi có thể giao thương đầu hàng, Hoàng Quân, cam đoan ngươi vinh hoa phú quý, kim phiếu có rất nhiều. Cười lạnh em gái ngươi a cười lạnh, đến từ Vương Tâm Giai tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Đến từ Phó Hồng Tuyết tâm tình tiêu cực giá trị, 130. Đến từ No Yumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ tất cả mọi người một mặt mộng bức, ha ha, hơn nửa đêm tại trong rừng cây nhìn Tết Xuân liên hoan tiệc tối, thật mẹ nó kích thích, Lữ Thụ vui vẻ một lần nữa ngồi xuống lại, hiện tại còn không phải cùng Lý Lực ngay thẳng mặt thời điểm, kỳ thật hiện tại tìm tới Lý Lực trong tay cất giấu cương châm, hoặc là bức đối phương dùng ra loại kia quỷ dị thân thể thuật, lập tức chân tướng rõ ràng, có thể hỏi đề ở chỗ Lữ Thụ bỗng nhiên có chút không tin được những bạn học này, cũng không phải nói những người này khả năng còn có gián điệp, mà là miệng của bọn hắn cũng không nghiêm, nếu là mình tại di tích bên trong không hiểu thấu bức ra gián điệp, không nói đến thiên la địa võng hội nghĩ như thế nào, liền nói vạn nhất sự tình truyện đến đảo quốc đi, có người chuyên môn đến báo thù mình cùng tiểu ngư thế nào, Lữ Thụ không phải sợ bọn hắn, mà là hắn tại loại địch nhân này đối địch thời điểm, càng ưa thích từ một nơi bí mật gần đó, mà không phải đối phương từ một nơi bí mật gần đó lúc nào cũng có thể đánh lén mình, cái kia có tiểu lễ lại không đại nghĩa quốc gia, trời mới biết đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì, không đủ phiền. Giống như dạng này, chẳng bằng nhất định như thế đi minh đao minh thương đánh một trận đỡ đâu. Lữ Thụ cười nói, mọi người tranh thủ thời gian ngủ đi, ngày mai còn phải đi đường đâu. Ngay tại ngày mai, hắn muốn tìm tới cơ hội tốt nhất. Những người khác nghe nói như thế liền giận không chỗ phát tiết, không phải ngươi đem chúng ta đánh thức, nào có nhiều chuyện như vậy. Ra như thế một chuyện vặt tình về sau Lý Lực không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ai biết Lữ Thụ con hàng này đến cùng có hay không ngủ. Không chỉ có như thế, hắn trực đêm kết thúc đánh thức Phó Hồng Tuyết về sau, chính mình cũng không nỡ ngủ, hắn sợ mình ngủ thời điểm Lữ Thụ sinh ra cái gì yêu thiêu thân. Kết quả sáng sớm Lý Lực ngồi xuống thời điểm, bên cạnh hắn Vương Tâm Giai vặn eo bẻ cổ cười nói, Lý Lực, nhìn ngươi thế nào tinh thần không tốt lắm. Ha ha, lúc đầu một ngày trước liền trải qua cùng giả thú, quái thụ chiến đấu, kết quả một đêm còn chưa ngủ, cái này mẹ nó. Lý Lực nhìn về phía Lữ Thụ, kết quả Lữ Thụ lúc này còn nằm trải tốt trên lá cây nằm ngáy o o, căn bản không giống như là tại di tích bên trong đồng dạng. Vương Tâm Giai từ đã khôi phục bình thường treo trên cây chặt xuống rất nhiều non mịn cành đưa cho mọi người, di tích bên trong nguồn nước tiết kiệm một chút dùng, dùng nhánh cây lau lau răng liền tốt, mọi người chịu đựng một cái. Loại phương pháp này bình thường là tại giả ngoại sinh tồn lúc lại dùng đến, một phương diện tiết kiệm nước ngọt, một phương diện khác tận lực bảo trì khoang trống sạch sẽ. Đội ngũ một lần nữa xuất phát, Lữ Thụ như cũ tại trong đội ngũ thỉnh thoảng xông đi lên hỗ trợ giải quyết tiểu động vật, vậy mà lúc này tất cả mọi người dần dần phát hiện, có lẽ là mọi người ngay tại chậm rãi tới gần di tích hạch tâm nguyên nhân, giả thú bên trong cấp dê tỷ lệ vậy mà bắt đầu chậm rãi gia tăng, chỉ từ hình thể trực quan cảm giác bên trên, hôm nay gặp phải giả thú cũng muốn cực đại không ít, đây đều là chịu đựng linh khí lâu dài tưới nhuần kết quả, thế nhưng là, ta tới. Uy, buông ra nó. Bọn hắn bên tai Lữ Thụ thanh âm vẫn là chưa từng đoạn tuyệt. Dù là giả thú bên trong cấp dê tăng lên rất nhiều, Lữ Thụ cũng một bộ không có áp lực chút nào dáng vẻ, mà lại Lữ Thụ đến nay trên thân một điểm thương thế cũng không có xuất hiện, có người nhỏ giọng hỏi, hắn không phải nói mình là cấp E lực lượng giác tỉnh giả sao, hệ sức mạnh giác tỉnh giả mạnh như vậy, che giấu thực lực a. Có điểm giống. Nhưng mà Vương Tâm Giai cùng Phó Hồng Tuyết hai cái này thực lực cao nhất thiên la địa võng cấp dê cao thủ cũng hiểu được, chân tướng sự tình cũng không như những học sinh này tưởng tượng như thế, Lữ Thụ đến nay sử dụng lực lượng đều còn tại cấp E phạm trù bên trong, nhưng cái này học sinh đối với lực lượng kỹ xảo sử dụng quá lợi hại. Phản phất đối phương đã đem lực lượng sử dụng hiệu suất nâng lên tối cao, mà lại cái này đã trở thành đối phương một loại bản năng. Nếu như không có lâu dài huấn luyện, căn bản sẽ không có loại hiệu quả này. Phải biết đại đa số người coi như đánh tennis thật lâu cũng đều không có hiểu rõ chính xác phát lực phương thức. Có Lữ Thụ tại, những người khác cũng liền bớt đi rất nhiều chuyện. Hiện tại Lữ Thụ tại trong mắt mọi người ấn tượng đã có chỗ khác biệt, mặc dù thần kinh không quá bình thường, có thể thực lực cường hãn a. Vương Tâm Gia nhỏ giọng suy nghĩ nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng đế vì ai đóng lại một cánh cửa, liền sẽ vì hắn mở ra một cánh cửa sổ, lực lượng này sử dụng thiên phú, thật là rất mạnh. Lý Lực đem câu nói này nghe vào trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, đợi đến buổi tối lần nữa sắp phủ xuống thời giờ, Vương Tâm Giai bọn hắn lần nữa tìm tới một mảnh có thể cung cấp cắm trại đất trống, mọi người bắt đầu thành đàn kết bạn đi nhà cầu chuẩn bị nghỉ ngơi trước chuẩn bị, mà Lý Lực thì là trong lúc lơ đãng nhìn Lữ Thụ bên kia một chút, sau đó cũng không quay đầu lại chui vào rừng cây, hắn muốn nhìn một chút, cái này học sinh hôm nay vẫn sẽ hay không vụng trộm đi theo mình, nếu như dựa theo hắn suy nghĩ đối phương đã phát giác thân phận của hắn, như vậy đối phương nhất định còn hội cùng lên đến, coi như không có phát hiện. Chỉ cần Lữ Thụ dám cùng lên đến, hắn liền phải đem Lữ Thụ triệt để lưu tại cánh rừng cây này bên trong. Lý Lực lần này đi rất xa, thẳng đến đất trống bên kia rất khó phát giác được động tĩnh bên này mới thôi. Đối với Lý Lực tới nói coi như Lữ Thụ vận dụng lực lượng kỹ xảo lại xảo diệu, có thể hắn còn có át chủ bài. Chỉ cần trước lúc trời tối giết chết Lữ Thụ, mảnh này cổ quái rừng cây lại trợ giúp mình ẩn tàng hết thảy vết tích, cùng đối phương thi thể. Lý Lực tìm tới một gốc cây ngồi xổm người xuống bắt đầu khắc họa ký hiệu. Nhưng vào lúc này phía sau hắn vang lên rất nhỏ lá cây tiếng ma sát, nguyên bản thần kinh liền căng cứng Lý Lực bỗng nhiên đứng dậy một kiếm hướng sau lưng chém tới, một kiếm này, hắn tụ lực đã lâu, song khi hắn quay đầu thời điểm lại phát hiện sau lưng không có cái gì, ngay tại Lý Lực tâm tình thư giãn một nháy mắt, đỉnh đầu trên cây vang lên tiếng cười, Lý Lực lão sư, ngươi đang tìm ta sao? Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 999.